siêu cấp gen, chương 800, người ta trước kia cũng không lớn như vậy. Góc truyện audio.com, người ta trước kia cũng không lớn như vậy. Người ta trước kia cũng không lớn như vậy. Cho nên cái tên này mới có thể thu được nhiều di vật như vậy hay sao? Nếu như có khí vận kinh người mà nói, có lẽ sẽ thật sự có khả năng thu hoạch được nhiều lực lượng như vậy. Gã suy đoán như thế. Thế nhưng trước mắt, gã nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Chỉ có rời đi khỏi nơi này, gã mới có cơ hội giải trừ phong ấn cùng với khôi phục lực lượng. Không thể giải trừ ngay bây giờ hay sao? Tiểu hoàng tử kéo quần xuống. Hiên ngang lẫm liệt nói. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Ba, vị yêu tộc cấp S dùng một bàn tay đập bay con hàng này đi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cho rằng giải trừ phong ấn sẽ đơn giản như vậy. Vẻn vẹn chỉ là thời gian duy trì giải trừ phong ấn sẽ có thể đánh chết tươi ngươi đấy. Có tin hay không? A tiểu hoàng tử ủy khuất. Xem ra, chỉ có thể dùng loại biện pháp kia. Vị yêu tộc cấp S thở dài. Gã không thể tự đốt cánh tay nữa. Vừa rồi thiêu đốt một cánh tay đã khiến cho gã cụt một tay. Nếu như lại thiêu đốt một cái nữa, đoán chừng coi như có sống sót cũng là phế nhân. Lần này, gã lựa chọn thiêu đốt một bộ phận hùng vĩ nào đó của mình. Ngược lại qua mấy ngàn năm cũng chưa bao giờ dùng qua. Gã cũng không có hứng thú đối với cái đồ chơi này. Lúc này dùng để giải phong ấn cùng với tăng cường thực lực mà nói là không thể tốt hơn. Thế là, ở dưới con mắt của mọi người, dưới hông của vị yêu tộc cấp S giấy lên liệt hỏa hừng hực. Ôi cha mẹ ơi, hội trưởng kinh ngạc, cổ tộc kinh ngạc, lần này ngay cả tiểu hoàng tử đều sợ tè ra quần. Ôi mẹ ơi, lão tổ tông vì đánh thắng Trần Phong thật sự là đã quá liều mạng. Oanh, liệt hỏa bùng cháy, lực lượng của vị yêu tộc cấp S một lần nữa trở về. Oanh, một cỗ lực lượng còn muốn cường đại hơn xa so với trước đó trở về. Làm cho đám người rung động, vị yêu tộc cấp S này nhận được càng nhiều lực lượng. Sức chiến đấu sẽ càng tăng lên dữ dội. Thật là mạnh, Lý Lôi rung động, này, này, chuyện này, hội trưởng cũng không biết nói cái gì. Kỹ thuật của vị yêu tộc này cơ nhiên lại kinh người như thế. Đương nhiên, đây là một chuyện gây sốc nhất cho đám đàn ông. Trời đất, thế mà khôi phục lại lực lượng còn nhiều hơn thiêu đốt một cánh tay. Bá Đắc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã thật sự bị sốc. Người thiêu đốt một cái cánh tay thu hoạch được lực lượng còn chưa tính. Lần này chỉ thiêu đốt một bộ phận nhỏ hơn nhiều vậy mà có thể thu được nhiều lực lượng như vậy. Cái này rất quá đáng a, hiển nhiên, vị lão tổ yêu tộc này ở một phương diện nào đó có năng lực chiến đấu kinh người đáng sợ. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, ngay cả các em gái cổ tộc đều bị sốc, thật mạnh mẽ, cái này phải hùng vĩ cỡ nào. Mấy em gái cổ tộc rất là tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, nghe nói nhân loại có một câu nói, đó là khoai to không lo chết đói. Thần sắc của Thiên Vũ Lê Minh rất nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chắc là chỉ về loại trường hợp này, cái ấy to sẽ không lo. Không không không, hội trưởng ở bên cạnh nghe được liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Vội vàng giữ chặt nàng nói, có nghĩa là trồng ra củ khoai to sẽ không lo chết đói. Củ khoai to, chấm, Thiên Vũ Lê Minh có một chút mờ mịt, căn cứ theo văn hóa nhân loại. Đây không phải là cùng một cái ý tứ hay sao? Hội trưởng, ông ta bây giờ ngay cả lòng giết người đều có. Nếu để cho Thiên Vũ Lê Minh tiếp nhận loại quan niệm này. Về sau ông ta phải làm sao bây giờ? Về sau nếu như quan hệ của hai người thật sự đến một loại cấp độ nào đó. Ông ta chẳng lẽ sẽ không tự ti hay sao? Đây chính là tôn nghiêm của đàn ông. Ông ta hiện tại rất muốn chém Trần Phong. Con hàng này lúc trước đến cùng đã quán thâu cho cổ tộc loại quan niệm gì? Chấm chấm chấm, đừng lo lắng, Thiên Vũ Lê Minh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Nàng dường như cũng nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt đỏ bừng nhìn thoáng qua hội trưởng. Rất là thẹn thùng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta biết vị yêu tộc cấp S này thuộc về loại ngoại cỡ. Vậy thì tốt. Trong lòng của hội trưởng rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ có điều là, còn chưa thở ra được hết một hơi, liền nghe được Thiên Vũ Lê Minh ôn nhu nói. Lại nói, người ta trước kia cũng không có lớn như vậy. Oanh, đầu óc của hội trưởng nổ tung. Trước kia, ông ta bỗng nhiên hiểu rõ. Sự tình mà ông ta lo lắng nhất, quả nhiên đã phát sinh. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tay cũng đã cầm, miệng cũng đã hôn, ông ta dường như đã lọt vào một cái hố không thể bò dậy nổi. Trần Phong, con em mờ, nhà ngươi, mà vào giờ khắc này, ở phía xa xa, sắc mặt của Trần Phong trở nên ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, vị đại lão yêu tộc trước mắt này, so với bên trong tưởng tượng của hắn càng tâm ngoan thủ lạt hơn. Một lời không hợp liền thiêu đốt thân thể, khiến cho hắn có chút không ứng phó nổi. Không hổ là yêu tộc cấp S, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Loại tâm tính này, tuyệt đối không phải là người thường có thể so sánh. Oanh, cảm nhận được vị yêu tộc cấp S cuộn trào lực lượng giác tỉnh. Trần Phong biết, chính mình nhất định phải nghiêm túc. Bằng không, thật sự sẽ có khả năng chết ở chỗ này. Ngươi là nhân loại mạnh nhất mà ta đã thấy. Vị yêu tộc cấp S trầm giọng nói ra, gã toát ra khí thế bất phàm. Từng chữ đều tràn ngập vô tận uy nghiêm. Rất là dọa người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu như không cân nhắc ngọn lửa đang thiêu đốt ở dưới hông của gã. Trần Phong, ha ha, người ở trong cái bộ dạng này thật sự là không có sức thuyết phục a, ha ha. Vị yêu tộc cấp S chú ý tới ánh mắt của Trần Phong ở dưới hông của mình. Chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói, quả nhiên, các ngươi đều là sinh vật ngu muội a, không sai biệt lắm. Trong miệng của gã tự lẩm bẩm, lần này, gã thiêu đốt thêm một bộ phận thân thể, lần này, gã thu được càng nhiều lực lượng, lần này, gã cũng một lần nữa giải trừ được 1/10 phong ấn. Nguyên bản 9 thành phong ấn, trải qua 2 lần giải trừ, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 thành, đối với gã mà nói, đây mới chính là gia tăng trên một phạm vi lớn. Oanh, lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Trước mắt gã, có một cây búa đang cháy với sức mạnh khủng bố lơ lửng trong không trung. Đây là lần đầu tiên vị yêu tộc cấp S này phóng thích vũ khí. Lực lượng cường đại khiến cho người ta phải run sợ. Vũ khí, sắc mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc thêm mấy phần. Đã lâu rồi không gặp, ông bạn cũ, vị yêu tộc cấp S ôn nhu vuốt ve cây búa. Chậm rãi cầm lấy, O-O-N-G, một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi tản ra. Thứ này, Trần Phong nhìn thoáng qua, từ phía chính diện với vị yêu tộc cấp S rời sang bên cạnh một chút. Không dám đứng đối diện với gã, hắn sợ vị yêu tộc này sau khi cầm búa liền đánh ra một đòn băng sơn liệt địa. Vậy thì sẽ thật sự không tốt, cũng may. Vị này đại lão này chỉ cầm lấy cây búa, ở trong hư không gõ mấy lần, cách trương,